chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Song đầu ma viên lập tức kêu rên một tiếng, lảo đảo mấy bước, một cái tay khác cũng là buông ra nắm cô cưu, kia nguyên bản cử chỉ điên rồ ánh mắt bỗng nhiên lý trí rất nhiều, càng là mang theo một chút vẻ hoảng sợ. Một màn này cũng lập tức để tất cả mọi người đều kinh đến há to mồm, gần ngàn người đều không thể trung chuyển song đầu ma viên. Nó vốn là lấy cường hãn thân xác chấn nhiếp nghe tiếng, nhưng chưa từng nghĩ đến đúng là gánh không được Tiêu Viêm một quyền. Mà kiêu nhiên một đám mặc dù thối lui, nhưng bọn hắn cũng chưa chân chính rời đi, mà là ẩn nấp vào chỗ nào đó, chính nhìn xem một màn này. Kiêu nhiên nhìn xem huyền lập giữa không trung Tiêu Viêm, như vậy lạnh nhạt dáng vẻ, một quyền liền đem cái hai đầu này ma viên một cánh tay phá hủy. Có thể thấy được trước đó đối phó hắn quả thực là thủ hạ lưu tình không chỉ một sao nửa điểm. Cái này, kiêu nhiên một nháy mắt, đúng là á khẩu không trả lời được, cái trán đã là bốc lên mồ hôi mịn. Nếu là trước đó Tiêu Viêm thật muốn giết hắn, chỉ sợ động một chút ngón tay, hắn liền trực tiếp biến thành tro bụi. Một quyền đánh nát song đầu ma viên cánh tay, người này, chí ít, cũng là một nhị tinh đấu thần, dạng này cường giả làm sao lại xuất hiện ở đây. Chỉ sợ là tới tham gia tổ yêu đấu giá hội, nhưng trước đây hướng tổ yêu đấu giá hội cùng nơi này là hoàn toàn khác biệt hai con đường. Tú Linh đi đâu tìm bọn hắn, mà lại dạng này cường giả sẽ đối Đỗ Ách Quả cảm thấy hứng thú. Vậy nhưng chưa hẳn, cái này Đỗ Ách Quả đối đấu tiên đến nói, một viên chính là đại tạo hóa, nếu là tại đột phá lúc có thể gia tăng thật lớn cơ hội thành công, nếu dùng tới tu luyện nguyên khí, cũng là rất có ích lợi. Nhưng nếu là đấu thần phục dụng, hiệu quả có lẽ không mạnh, nhưng cũng không yếu, chẳng qua theo ta thấy, như tên này đấu thần là vì Đỗ Ách Quả, mà đến cũng không phải là lấy ra trực tiếp phục dụng, mà là dùng cho luyện đan mới có khả năng nhất. Lúc này đám người một trận nghị luận, Tiêu Viêm xuất hiện, chính là phá vỡ bọn hắn nhận biết, đặc biệt là Tiêu Viêm một quyền liền oanh bạo song đầu ma viên cánh tay, hoàn toàn là nghiền ép lực lượng cơ thể mới có thể làm được. Tiêu Viêm thực lực mỗi người nói một kiểu, nhưng lại không một người có thể chính xác cảm thấy được Tiêu Viêm thực lực chân chính, bởi vì nơi này không có một cái so Tiêu Viêm mạnh người. Tiêu Viêm đứng lơ lửng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống quan sát song đầu ma viên, cái hai đầu này ma viên tại hơi chậm lại về sau, lại vẫn là không có lùi bước ý tứ, còn muốn cùng Tiêu Viêm một trận chiến. Tiêu Viêm nhíu mày, dù sao loại này sát phạt không có quá nhiều ý nghĩa, nhưng nếu song đầu ma viên không hiểu thực vụ, vậy cũng chớ trách Tiêu Viêm vô tình. Ông, Tiêu Viêm giờ phút này trực tiếp phóng xuất ra mình cường đại uy áp, muốn dùng cái này chấn nhiếp song đầu ma viên. Nhưng cái hai đầu này ma viên bỗng nhiên hai mắt đỏ ngầu, dường như lại lần nữa điên ma, mặc kệ Tiêu Viêm cường đại uy áp, vẫn như cũ hướng phía Tiêu Viêm công kích mà tới. Song đầu ma viên nâng lên hai tay, chính là hướng phía Tiêu Viêm chợt vỗ mà đến. Tiêu Viêm thấy thế chính là vừa nhấc chân, đột nhiên cách không giảm mạnh. Chính là nhìn thấy giữa không trung trực tiếp hiện ra một đạo to lớn hư ảnh, một con bàn chân khổng lồ, đón song đầu ma viên mặc chính là đột nhiên giảm đi. Bành! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ song đầu ma viên thân thể đều là đột nhiên chấn động, lảo đảo mấy bước về sau, ổn định to lớn thân hình thời điểm, ngẩng đầu lên, nó song đầu mặt đều là một mảnh máu thịt be bét. Ngươi linh trí, nên không yếu, hôm nay ta còn bỏ qua cho ngươi, ngươi như tiến lên nữa, liền lưu lại xem như đất đai này chất dinh dưỡng đi. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, song đầu ma viên lại lần nữa ánh mắt lộ ra run rẩy, nhưng rất nhanh. Ánh mắt của nó từ lý trí lại trở nên cử chỉ điên rồ. Tiêu Viêm giờ mới hiểu được, chỉ sợ ma thú này là có người khống chế nó. Tiêu Viêm linh hồn chi lực trực tiếp tràn ra, trực tiếp liếc nhìn song đầu ma viên linh hồn, một nháy mắt chính là phát hiện kỳ quặc, tâm thần khẽ động, liền đem nó phá giải. Song đầu ma viên ánh mắt lập tức khôi phục lý trí, vội vàng nằm rạp trên mặt đất, tựa như tại cảm tạ Tiêu Viêm. Chẳng qua, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ nó song đầu ma viên phía sau, truyền đến sắc bén khí tức, trực tiếp lướt đến, nhưng mục tiêu lại không phải Tiêu Viêm, mà là nằm rạp trên mặt đất song đầu ma viên. Đây là một đạo kiếm khí bén nhọn, Tiêu Viêm nhướng mày, chính là thân hình khẽ động, hóa thành tàn ảnh, Bát Hoang Huyền Trọng Xích đã xuất hiện trong tay, khoát tay, chính là vung mạnh lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích, một đạo lôi cuốn lấy hùng hậu khí tức thức ảnh gào thét mà ra, đánh thẳng kiếm khí. Kèn, cả hai đột nhiên đụng vào nhau. Sau đó chính là tiếp tục một chút, Tiêu Viêm thức ảnh càng hơn một bậc, đem nó trực tiếp đánh tan mà đi. Ra tới, hoặc là ta đến tìm ngươi, nếu ta tìm được ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ chết rất khó coi,

Yêu Viêm, Tiêu Viêm nghe vậy chính là nhíu mày. Ông, vạn yêu đại giới bên trong có 10 đạo yêu viêm, bây giờ đã hiện thế lục đạo, thu hoạch được cái này lục đạo yêu viêm người đều là trở thành vạn yêu đại giới cường giả đứng đầu. Chỉ cần có thể thu hoạch được yêu viêm, chính là có thể triệt để kích hoạt yêu tộc huyết mạch, triệt để phản tổ. Quý Dật nói, trong mắt cũng là tản mát ra yếu ớt lam mang, nhìn rất là kích động. Ồ, cái này hỏa diễm có như thế kỳ hiệu, Tiêu Viêm kinh ngạc nói, Quý Dật ánh mắt kiên định gật đầu. Ý của ngươi là tại cái này đại thụ phía dưới liền có một đạo yêu viêm, Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn nói, hắn còn không thể xác định Quý Dật trong miệng yêu viêm chỉ là cùng loại thiên hỏa dị hỏa, vẫn là hoặc là hỏa diễm chi tâm, nhưng nếu như là hỏa diễm chi tâm, nơi này xuất hiện dị tượng hẳn là mãnh liệt hơn mới đúng. Giờ phút này Tiêu Viêm cảm nhận được khí tức cũng không mãnh liệt, chỉ từ khí tức bên trên không cách nào phán đoán chuẩn xác, nghĩ đến nhất định phải đi một chuyến cái này đại thụ dưới đáy mới có thể làm rõ ràng. Chẳng qua lòng đất này muốn tiến về, không thể từ bên ngoài cưỡng ép phá vỡ mà vào, một khi lòng đất bị phá hư, liền cũng không còn cách nào tìm được cái này Yêu Viêm. Quý Dật thì là dặn dò, bởi vì muốn phá vỡ mặt đất thì là tại quá mức đơn giản, nhưng Quý Dật nói như vậy, tự nhiên không thể cưỡng ép tiến vào. Nói xong Tiêu Viêm ánh mắt chính là nhìn về phía cô Cưu, bọn hắn cô linh điểu nhất tộc cơ hồ tất cả mọi người trên thân đều có một cổ dị dạng khí thức, đây là hỏa diễm khí thức, Tiêu Viêm có thể rõ ràng phân biệt, cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Viêm mới chịu đáp ứng đi theo Tú Linh tới chỗ này, đương nhiên cũng không phải Tiêu Viêm lợi dụng Tú Linh, trái lại, Tú Linh cũng muốn lợi dụng Tiêu Viêm trợ giúp bọn hắn nhất tộc vượt qua nan quan, đôi bên đều có mình tâm tư. Bởi vậy cũng coi như được theo như nhu cầu. Tiêu Viêm nhìn về phía cô Cưu một cái chớp mắt, kia cô Cưu phủi bụi trên người một cái, cũng không đoái hoài tới mình thương thế trên người lập tức đi vào Tiêu Viêm trước mặt, chính là ôm quyền trùng điệp cúi đầu. Đại nhân, ta định sẽ không nuốt lời, cái này liền có thể nuôi lớn người tiến về. Cô Cưu nói chuyện, chỉ cần Tiêu Viêm có thể ra tay bảo vệ hắn nhóm nhất tộc, hắn liền đáp ứng mang Tiêu Viêm tiến về gốc cây. Giờ phút này cô Cưu giọng nói chuyện hoàn toàn biến một loại, lúc trước hắn có lẽ biết Tiêu Viêm rất mạnh, nhưng không ngờ tới Tiêu Viêm sẽ mạnh như vậy, mạnh đến liền tổ yêu điện đều không sợ. Cái này không chỉ có là trên thực lực không sợ, còn có thân phận bên trên không sợ. Tại Tiêu Viêm nói ra đấu thần liên minh thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt đều hoàn toàn biến, bọn hắn có lẽ căm hận đấu thần liên minh, nhưng đấu thần liên minh quá mức cường đại. Vạn yêu đại giới cũng vẹn vẹn chỉ là một cái trung đẳng giới không, mặc dù đến gần vô hạn thượng đẳng giới không, nhưng vẫn cũ không có tư cách cùng đấu thần liên minh đánh cờ. Đi thôi, ta nghĩ quanh mình hẳn là cũng không người còn dám tiếp cận nơi này, về phần độ ách quả, chia cho ta phân nửa liền có thể, nhưng có ý kiến. Tiêu Viêm bình thản mở miệng, sau khi nói xong kia thâm thúy con người chính là nhìn về phía cô Cưu. Cô Cưu tự nhiên là không dám có nửa điểm phản bác, đành phải là gạt ra liên tục cười khổ gật đầu, mời 4 cái ngoại tộc chi viện, trốn 3 cái, chỉ còn lại một cái huyền sói nhất tộc, cũng là chiến thành trọng thương. Gần đây 100 viên đồ ách quả Tiêu Viêm có thể phân đến 50 miếng, còn thừa lại 50 miếng cô Cưu dự định lại phân một nửa cho huyền sói nhất tộc, dù sao bọn hắn từ đầu đến cuối không bỏ. Như thế người trung nghĩa nhất định phải thâm tạ báo đáp. Khụ khụ, cái này đồ ách quả tác dụng thế, nhưng là rất đại, không biết, Quý Dật ho khan 2 tiếng. Ánh mắt chính là lộ ra vẻ chờ mong, Tiêu Viêm lại chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái. Một hồi ngươi đi trước, muốn chết ngươi chết trước, Tiêu Viêm đối Quý Dật nói, lời nói mới ra, Quý Dật cùng cô Cưu nghe vậy, đều là tức xạ mặt lại, nhưng hai người cũng không dám tranh luận cái gì, đành phải là cười khổ gật đầu. Nhưng Quý Dật cúi đầu nháy mắt, sắc mặt chính là cực đoan âm trầm, trong tay áo nắm đấm, đã là gắt cao nắm chắc, cừu hận không ngừng dưới đáy lòng sinh sôi. Chẳng qua đây là, hắn bỗng nhiên cảm giác trên vai trầm xuống, nguyên lai là Tiêu Viêm vỗ vào bờ vai của hắn, khuôn mặt đổi gần, sắc mặt biến phải càng thêm dữ tợn hắc ám, lạnh lùng thấp giọng nói, người như vậy, sợ rằng sẽ trước chết trong tay ta. Tiêu Viêm lời nói mới ra, Quý Dật trên mặt âm trầm chẳng biết lúc nào tiêu tán, một mặt liếm cười, vội vàng khoát tay nói, đại nhân hiểu lầm, bên ta mới chỉ là đang suy nghĩ phía dưới sẽ xuất hiện những cái kia tình trạng, lấy làm sách lược vẹn toàn. Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh nhìn hắn một cái, Quý Dật trên mặt chính là chất đầy loại kia đắng chát, mỗi một khối cơ bắp đều lộ ra là như vậy miễn cưỡng. Tại hạ đi trước đó đại nhân nhất định phải chuẩn bị một vài thứ, nếu không lòng đất này như thật có yêu viêm, cho dù đại nhân là đấu thần cũng khó có thể chống cự. Quý Dật lập tức nói sang chuyện khác, mở miệng nói ra. Nói xong Tiêu Viêm chính là hướng hắn vươn tay ra, động tác này khiến Quý Dật dừng lại, chợt chính là hiểu rõ ra, mặt mũi tràn đầy đắng chát, bắt đầu từ nạp giới ở trong lấy ra một cái bình ngọc. Đây là tránh nghi ngờ kim đan, ta chỉ có 5 mai, chỉ đủ một mình ta lượng, Quý Dật nói. Tiêu Viêm không để ý tới hắn, mà là trực tiếp từ trong bình ngọc đem 5 mai đang dược đổ ra. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn trong tay cái này 5 mai tránh nghi ngờ kim đan, ánh mắt ngưng lại về sau, trong lòng bàn tay hỏa diễm chính là trực tiếp bay lên. 5 mai tránh nghi ngờ kim đan chính là trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Đại nhân, ngươi đang làm cái gì? Đây là duy nhất 5 mai tránh nghi ngờ kim đan, không có đan dược này, chúng ta tùy tiện tiến vào nhất định là có đi không về, sẽ biến thành cái này yêu lửa khôi lỗi. Quý Dật khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, hắn không rõ Tiêu Viêm vì sao muốn làm như thế. Nhưng giờ phút này Tiêu Viêm trong lòng bàn tay hỏa diễm phát ra nhiệt độ làm cho hắn cùng cô Cưu hai người cảm thấy kinh hãi, phân biệt hướng hai bên rút mở, xa xa nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm. Dược liệu không nhiều, hẳn là có thể thay thế, Tiêu Viêm thì thào, nói xong, vung tay lên bắt đầu từ nạp giới ở trong hiện ra rất nhiều dược liệu. Chỉ thấy Tiêu Viêm ngón tay vung vẩy, một đám lửa tại trước mặt thiêu đốt, tất cả dược liệu đều không có vào trong đó, nhào nhào cấp tốc tinh luyện, lấy tốc độ cực nhanh thành hình, các loại tinh hoa không ngừng dung hợp, cuối cùng ngưng đan. Một viên đan dược liền là xuất hiện ở Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, cái này một loạt động tác, chẳng qua mấy hơi thở, loại đan dược này, đối với Tiêu Viêm đến nói, vậy đơn giản liền là trò trẻ con, cái này, đây là tại luyện đan. Quý Dật trực tiếp nhìn ngốc, giờ mới hiểu được tới, Tiêu Viêm nguyên lai, là thông qua vừa mới hắn cho đan dược đi phân tích sử dụng dược liệu, sau đó tại mình luyện chế mà ra. Nhưng, đây là cỡ nào ngộ tính mới có thể làm đến, Quý Dật kinh hãi, không nghĩ tới lần này gặp phải không chỉ có là cường đại đấu thần, vẫn là một cường đại luyện dược sư. Cho dù là tại tổ yêu điện luyện dược sư cũng không cao hơn một cái tay, mà hắn tự giác có thể cùng người trước mắt này sánh vai người càng là không có. Bởi vì cái này tị hỏa kim đan bắt đầu từ tổ yêu điện mấy vị kia luyện dược sư mua, giá cả lại không ít, bọn hắn lời nói cái này tránh nghi ngờ kim đan rất khó luyện chế. Nhưng phản phức đang Tiêu Viêm trong tay, đơn giản không thể lại đơn giản. Tại Quý Dật kinh ngạc thời điểm, Tiêu Viêm đã là vung tay lên, đem hắn luyện chế tránh nghi ngờ kim đan vứt cho Quý Dật, từ không trung một thanh đón lấy. Nhìn xem trong tay tản ra đan hương đan dược, Quý Dật con mắt không ngừng trận to, sau đó trên mặt hiện ra khó có thể tin biểu lộ. Cái này tránh nghi ngờ kim đan dược hiệu trọn vẹn mạnh không chỉ một lần, Quý Dật hoảng sợ nói, Tiêu Viêm thì là khe khẽ lắc đầu. Kém mấy chục vị dược tài, nếu không còn có thể càng hoàn mỹ hơn, đan dược này, nhưng đồng dạng, Tiêu Viêm nói, Quý Dật đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy, phản phất kém chút không có quỳ xuống lại, lập tức nhận Tiêu Viêm vi sư. Không chỉ có dược hiệu đồng dạng, mà lại càng mạnh, một người chuẩn bị bên trên ba cái liền đầy đủ, Quý Dật kích động nói. Nửa nén hương không đến thời gian, Tiêu Viêm chính là luyện chế ra gần 20 miếng, sau đó đem hủy đi Quý Dật 5 mai còn cho hắn. Các ngươi có cần hay không? Tiêu Viêm nhìn về phía cô Cưu hỏi, cô Cưu thì là lắc đầu. Chúng ta chưa hề xâm nhập qua, cũng không nghĩ xâm nhập, Yêu Viêm cũng không phải là ta chờ có thể lấy được, chính là không cần. Cô Cưu khoát tay áo nói, đối với mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là hết sức rõ ràng. Cô Cưu nói xong chính là làm một cái thủ hiệu mời, Tiêu Viêm cũng là hơi gật đầu, chính là đi theo cô Cưu hướng về đại thụ dưới đáy mà đi. Đại thụ vô cùng to lớn, quay quanh mấy cây rắc rối phức tạp, chân chính đến dưới đáy thời điểm mới phát hiện, nơi này phức tạp như là một cái to lớn mê cung. Trên mặt đất còn có một lớp bụi sắc sương mù bao trùm, làm cho chung quanh ánh mắt cực kỳ bị ngăn trở, nhưng ở Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực dưới, cũng không thành vấn đề gì. Xâm nhập về sau mới có thể phát hiện, nguyên lai cái này đại thụ phía dưới, rễ cây đã hình thành một mảnh chạm rỗng không gian, mà ở đây chính là có thể cảm thụ đạo cực kỳ nồng đậm nguyên khí phun trào. Rất nhanh mọi người đi tới một chỗ to lớn rễ cây trước, rễ cây cơ hồ ngăn trở tất cả đường đi, mà lúc này cô Cưu thủ ấn biến ảo, hình thành một cái đặc thù ấn ký, khoát tay. Cái này to lớn rễ cây chính là âm âm ở giữa hướng phía từ giữa ra bên ngoài chậm rãi di động, theo rễ cây không ngừng ra bên ngoài, chính là nhìn thấy không ngừng chuyển ra rễ cây biến thành màu đỏ tím, trên đó tựa như còn đang thiêu đốt lên hỏa diễm. Nhìn thấy một màn này về sau, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, theo tốc thẳng vào mặt sóng nhiệt, Tiêu Viêm chính là có thể kết luận, vẹn vẹn chỉ là như vậy hỏa diễm, liền so dị hỏa càng mạnh, tiếp cận thiên hỏa cấp độ. Chẳng qua còn xa xa không đạt được hỏa diễm chi tâm tình trạng,

bao quát một đám ma thú, hai mắt đều là lóe ra tử ngọn lửa màu đỏ. Bộ dáng mang theo dữ tợn hướng phía Tiêu Viêm mạnh đánh tới. Tiêu Viêm ánh mắt quét qua, hắn hoàn toàn có thể hướng thẳng đến trung ương thân ảnh mà đi, những vật này muốn ngăn trở hắn khả năng cũng không lớn. Chẳng qua làm Tiêu Viêm ánh mắt nhìn sang thời điểm, chính là trông thấy những nhân thủ này chỉ bên trên nạp giới, đều còn tại. Đinh Duyệt cần vật liệu, loại này vơ vét cơ hội Tiêu Viêm tự nhiên không muốn bỏ qua. Đối với Tiêu Viêm đến nói, hắn thấy cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Đối diện với mấy cái này gào thét mà đến đông đảo thân ảnh, Tiêu Viêm khoát tay, kim tuyến giết trực tiếp kéo ngang. Bốn cái kim tuyến giết tại không gian này bên trong cơ hồ là không thể nào nhìn thấy. Tiêu Viêm chính là đứng lặng tại nguyên chỗ, lặng lặng nhìn những cái kia xông lại thân hình. Vù vù. Những cái này thân hình căn bản không có linh trí, như là khôi lỗi, lại hẳn là linh hồn, đều hoàn toàn bị ăn mòn, muốn khôi phục khả năng đã không lớn, cùng người chết sống lại không khác. Thanh âm thanh thúy vang vọng, xông lại thân ảnh trực tiếp một phân thành hai, tình cảnh mười phần huyết tinh thảm thiết, ma thú cũng không ngoại lệ, trực tiếp bị cắt ngang thành hai nữa. Những cái kia bị chia cắt thân ảnh, Tiêu Viêm khoát tay, liền đem những người này nạp giới đều nhận lấy. Về phần ma thú, Tiêu Viêm hơi nhấc ngón tay, hỏa diễm bắn ra, đem nó trực tiếp tinh luyện trở thành dược liệu. Ở hậu phương xa xa nhìn chăm chú lên một màn này quý vật, thời khắc này biểu lộ cùng những cái này thân ảnh đồng dạng, hoàn toàn ngốc trệ. Cái này, đây là cái gì thao tác a, quả thực khủng bố như vậy, quý vật kém chút không có nghẹn ngào quát, những cái này thân ảnh tre già măng mọc, tựa như con ruồi không đầu, dường như không biết bỏ mình. Nhưng lúc này Tiêu Viêm nhìn về phía ở xa thân ảnh thời điểm, ánh mắt của hắn một mực đang nhìn chăm chú Tiêu Viêm. Bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, thon dài thân hình chính là khẽ động, hóa thành một đoàn tử ngọn lửa màu đỏ, hướng phía ở xa lao đi. Muốn chạy trốn. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, chính là trực tiếp thu hồi kim tuyến giết, không quan tâm những cái này không có chút nào tính công kích khôi lỗi, mà là hướng phía ở xa bạo lướt đỏ tía hỏa diễm đuổi theo. Chẳng qua làm Tiêu Viêm thân hình lướt đi thời điểm, lòng đất này bỗng nhiên oanh một tiếng, toàn bộ lòng đất không gian nháy mắt bị màu đỏ tím biển lửa bao phủ, dọa đến quý vật liên tiếp lui về phía sau. Giờ phút này Tiêu Viêm thân hình đã bị cái này màu đỏ tím biển lửa bao phủ, thân hình hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bảo hộ ta, đừng để này lửa gần ta thân, Tiêu Viêm đối Bạch Diễm cùng Bất Diệt Chi Hỏa nói. Nói xong, Tiêu Viêm bên cạnh chính là xuất hiện hai tầng hỏa diễm, bởi vậy tại cái này giữa biển lửa, tự ngọn lửa màu đỏ cứ việc có thể bao trùm mỗi một tấc, nhưng duy chỉ có Tiêu Viêm, lại là không cách nào tới gần chút nào. Tiêu Viêm thân hình lướt ầm ầm ra, hướng phía tử ngọn lửa màu đỏ đuổi theo. Màu đỏ tím trong biển lửa, ánh mắt hoàn toàn bị ngăn trở, linh hồn chi lực đều tràn ra, nhưng cái này tử ngọn lửa màu đỏ khí tức trên thân cơ hồ không có, linh hồn chi lực khó mà điều tra. Bạch Diễm thân thể tạm thời giao cho ngươi, giúp ta đuổi kịp nó, Tiêu Viêm không do dự, trực tiếp mở miệng, đôi mắt chậm rãi bế thượng, hạ một cái chớp mắt, mở mắt ra thời điểm, hai mắt đã biến thành một mảnh lửa màu trắng, toàn bộ tóc phản phất đều biến thành một đám lửa. Khạc khạc, tiểu tử, chạy trốn nơi đâu, Tiêu Viêm đem thân thể cho Bạch Diễm về sau, bộ dáng lập tức trở nên tràn ngập lệ khí rất nhiều. Thời khắc này Tiêu Viêm đem thân thể giao cho Bạch Diễm về sau, nháy mắt, quanh mình biển lửa chính là bị áp chế ra, toàn bộ lòng đất không gian lại lần nữa sáng rực khắp, cũng không nhìn thấy Bạch Diễm tràn ra mình hỏa diễm, chỉ bất quá cái này một cái chớp mắt, tất cả đỏ tí hỏa diễm toàn bộ đều co đầu rút cổ. Mà giờ khắc này bỏ chạy hóa thành một đoàn đỏ tí hỏa diễm thân ảnh, chính là không chỗ ẩn trốn, Tiêu Viêm thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, sau lưng lưu lại một chuỗi bạch quang. Bạch Diễm đột nhiên trừng một cái hai mắt, toàn bộ lòng đất không gian lâm vào như mặt trời giữa trưa. Tử ngọn lửa màu đỏ lại lần nữa hóa thành hình người, phát ra một trận tiếng gào thét. Mà cái này một cái chớp mắt, cái này màu đỏ tím yêu viêm chính là bị Bạch Diễm triệt để khống chế lại. Không nên a, nếu ngươi là thập tuyệt tên kia, làm sao như cái tên ăn mày đồng dạng, còn chơi những cái này hạ lưu thủ đoạn. Bạch Diễm nhiều hứng thú đánh giá trước mắt đạo thân ảnh này, chính là lẩm bẩm nói. Ngươi là ai? Màu đỏ tím yêu viêm quát ầm lên, thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra sao, xem ra nhận lầm, đây cũng chỉ là một cái biến dị hỏa diễm thôi, nên là thập tuyệt tán ra tới một tia khí diễm chỗ dựng dục, Bạch Diễm chậm rãi nói. Ngươi lời nói thập tuyệt là cái gì? Tiêu Viêm nghi ngờ nói. Thập tuyệt yêu viêm, cũng là chính đại hỏa diễm chi tâm một trong số đó. Bạch Diễm trả lời, nói xong nó chính là không ngừng tăng cường mình hỏa diễm áp lực,

tại tổ yêu đấu giá hội bên trong có đầy đủ nhiều đặc quyền, có thể thả huynh đài dễ dàng hơn, đập tới tâm di chi vật cơ hội cũng lớn hơn một chút. Người cầm đầu lại lần nữa nói, vừa dứt lời, trong tay Tiêu Viêm chính là xuất hiện một tấm thẻ màu đen. Thẻ khách quý, là như vậy sao? Tiêu Viêm lung lay trong tay tấm thẻ, ba người ánh mắt ngưng lại, nhìn xem trong tay Tiêu Viêm tấm thẻ, đều là nhất thời nghẹn lời, không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy, mà đã có được. Không biết huynh đài đến từ cái nào đại giới, người cầm đầu lên tiếng lần nữa, Tiêu Viêm lại là hơi không kiên nhẫn. Thế nào, đánh cái trận cũng phải sau một lần gia đình tình huống, Tiêu Viêm không tức giận nói, sau đó vung tay áo bào, chính là lại lần nữa lạnh lùng nói, muốn đánh cứ đánh, không đánh ta cần phải đi. Nói xong Tiêu Viêm thân hình chính là có chút hướng về phía trước, ba người cắn răng một cái, bên cạnh hai người đều nhìn về người cầm đầu, lên hay không lên tự nhiên là người cầm đầu định đoạt. Người cầm đầu dừng một chút về sau, trên mặt hốt nhiên, nhưng gạt ra một cái nụ cười, nói, Yêu Viêm là huynh đài thu phục, tự nhiên là thuộc về huynh đài không muốn ta chờ tự nhiên sẽ không cưỡng cầu, ha ha, hiện tại không có ý định đoạt sao, ý nghĩ không sai, chẳng qua các ngươi không có ý định cướp ta, nhưng lại xuống muốn cướp các vị. Dù sao các ngươi nói tới tổ yêu đấu giá hội khẳng định đồ tốt không ít, trong tay ít nhiều có chút khẩn trương, liền nhiều dựa vào các vị duy trì. Tiêu Viêm khóe miệng có chút dương lên, ba người này tâm tư Tiêu Viêm trong lòng tự nhiên nắm chắc. Bọn hắn đối Yêu Viêm như thế để bụng, quả quyết không có khả năng nói không cần là không cần, mà nhìn càng nhiều hẳn là bọn hắn có chút kiên kỵ Tiêu Viêm, muốn bàn bạc kỹ hơn. Chẳng qua Tiêu Viêm tự nhiên là xem thấu tâm tư của bọn hắn, về phần giết hay không, vậy thì phải nhìn biểu hiện của bọn hắn. Người cầm đầu cũng nhìn ra Tiêu Viêm tâm tính không tầm thường, che giấu là không thể nào. Nó ánh mắt âm trầm xuống, trầm giọng mở miệng nói, đã như vậy vậy liền nói thật cho ngươi biết, cái này Yêu Viêm ngươi quả quyết không có khả năng mang rời khỏi vạn yêu đại giới, mà lại, ta chờ cũng không sợ ngươi, muốn chiến liền chiến. Người cầm đầu nói xong chính là khí thế tản ra, nhị tinh đấu thần định phong, Tiêu Viêm một chút chính là nhìn ra thực lực nội tình, lại phát ra sao trời nội tình ba vạn không đến, hẳn là chỉ là huyền cấp tinh hải. Tiêu Viêm cười lạnh, nhìn xem ba người, Quý Giật đã là lui về sau, hắn rất khó khăn, hai bên giúp ai, đều không đúng, một bên là sư huynh, một bên Tiêu Viêm cầm hắn hồn máu, hai bên cũng không dám giúp, dứt khoát lui về sau. Quý Giật nhớ tới Tiêu Viêm đối phó trước đó những thân ảnh kia thủ đoạn, trong lòng chính là đánh một cái khó coi, không có bất cứ thủ đoạn công kích nào, chỉ thấy những thân ảnh kia một phân thành hai, tình cảnh huyết tinh. Tiêu Viêm không có chủ động ra tay, ngược lại là người cầm đầu quát chói tai một tiếng, dẫn đầu thân hình khẽ động, hướng phía Tiêu Viêm công kích mà đến, phía sau Quý Giật trong lòng thầm mắng khắc tệ một cái, nhị tinh đấu thần đỉnh phong, ba vạn sao trời nội tình toàn bộ bộc phát ra, nó trên mặt tràn ngập tự tin, lại không biết Tiêu Viêm thực lực như thế nào, nhưng ra tay thời điểm liền nhất định phải đối mình thực lực có đầy đủ lòng tin. Trong tay chấn động xuất hiện một thanh vải đen trường thương, sau lưng ba vạn sao trời nội tình theo hắn thân hình mà động, bàn bạc nguyên khí càng quét mà ra. Sắc bén mũi thương xé rách không khí, hướng phía Tiêu Viêm hung ác đâm tới. Nhưng mà đối mặt người cầm đầu công kích, Tiêu Viêm đứng lặng tại nguyên chỗ, chỉ là duỗi ra một tay nắm, chính là hướng phía người này mũi thương ôm đồm đi. Muốn chết, người cầm đầu trong mắt hiển hiện lạnh sắc, nó trường thương cũng là thượng đẳng vũ khí, xen lẫn nó hung hãn thần chi nguyên khí. Cho dù là đấu thần cũng không dám tùy tiện lấy thân xác đi đón, mà dưới mắt Tiêu Viêm cử động trong mắt hắn, không thể nghi ngờ chính là đang chịu chết. Dùy, người này trường thương tại đâm trúng Tiêu Viêm một cái chớp mắt, Tiêu Viêm đã là khoát tay sinh sinh đem thương này nhọn cắt cao nắm, cái này một cái chớp mắt cũng không có huyết nhục bay tứ tung. Tiêu Viêm bàn tay cũng là như kìm sắt, không nhúc nhích tí nào, sau đó năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, chỉ thấy mũi thương kia đúng là tại Tiêu Viêm không ngừng dùng sức hạ trực tiếp biến hình. Ầm. Một tiếng vang giòn, chỉ thấy mũi thương kia đúng là bị Tiêu Viêm tay không sinh sinh cho bóp nát, thanh âm thanh thúy truyền vang ra. Làm sao có thể, người cầm đầu trên mặt cười lạnh lập tức ngưng kết. Ta nhớ được trì xương cái này chui trường thương xuất từ danh sư tay, nghe nói ẩn chứa chấn kim ở trong đó, không nghĩ tới lại bị người này cho sinh sinh bóp nát. Cái này cần muốn bao nhiêu mạnh lực lượng cơ thể mới có thể làm đến a? Quý Giật ở hậu phương, hai tay ôm ngực, hắn cũng không dự định ra tay, mặc dù đều là tổ yêu điện, nhưng loại này chịu chết hành vi hắn cũng không làm. Hừ, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu một cái. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Tùy Xương, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh. Tùy Xương bên cạnh hai người cũng là cấp tốc tiến lên trợ giúp Tùy Xương.

Trường kiếm trong tay càng là tại sau lưng vạch ra một mảnh trường hồng. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm thân hình cũng là cùng nhau lướt đi, không trung làm ra một cái chém vào động tác, nhưng trên tay, nhưng không có vũ khí, chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt. Tiếng nổ đùng đoàn gào thét, Bát Hoang Huyền Trọng Xích tại Tiêu Viêm động tác rơi xuống một cái chớp mắt, xuất hiện tại trong tay của hắn. 2000 phương lôi hải quán chú tại trên hai tay, lại thêm bây giờ cánh tay đã là tôn thượng oanh thần tí, tay cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích lúc sau đã không cảm giác được nặng nề. Trọng lượng giờ phút này Tiêu Viêm cảm giác vừa vặn. Chỉ cần gia nhập chấn kim vũ khí, nó nặng lượng cũng sẽ không quá nhẹ, cường độ càng tăng lên không chỉ một cấp độ. Cần phải biết được, Tiêu Viêm tay cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích toàn bộ cây thức chính là 100% chấn kim đúc thành. Cho dù là ngũ đại thượng đẳng giới không cộng lại cũng không có khả năng có dạng này thủ bút, bởi vậy muốn hủy đi Bát Hoang Huyền Trọng Xích, chỉ sợ là bất hủ cũng khó có thể làm được. Manh, một kiếm một thước ở giữa không trung va chạm vào nhau, cường hãn năng lượng xung kích nháy mắt khuếch tán ra đến, rút kiếm người sau lưng hùng hồn tinh thần hải nổi lên, không ngừng cùng Tiêu Viêm va chạm. Trái lại Tiêu Viêm bên này, chỉ thấy nó trên thân lôi mang lấp lóe, giờ phút này Tiêu Viêm còn chưa vận dụng mình thần chi nguyên khí. Ầm vang một tiếng, đôi bên tại chống lại một chút về sau, Tiêu Viêm thân hình vẫn không có mảy may lui, nhưng ngược lại kia rút kiếm nam tử bị sinh sinh đẩy lui. Nhất thời, nam tử sắc mặt biến phải một mảnh xanh xám, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt cũng là có biến hóa. Thật mạnh thể xác lực lượng. Đối kháng qua một chiêu về sau, nam tử trên mặt cuồng vọng chi sắc lập tức tiêu tán không ít, hắn tự nhiên có thể phát giác được, Tiêu Viêm tuyệt không sử dụng nguyên khí, mặc dù như thế, hắn đã là rơi vào hạ phong. Nhất thời, Tiêu Viêm thực lực chân chính bắt đầu để nam tử có một chút hoài nghi, chẳng qua cái này tuyệt không để nam tử lùi bước, mà là để nó ánh mắt dần dần trở nên càng thêm lương trọng nghiêm túc. Tinh thần điện, Khương Thái Nhất, nam tử tự báo tính danh, như thế động thủ trước đó một loại kính ý, chẳng qua Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh. Tiêu Viêm tuyệt không báo ra mình thuộc về thế lực nào, hắn có thể nói là cổ thần điện, nhưng cũng có thể không nói. Dù sao Tiêu Viêm cũng không thích kia thế lực phía sau làm đàm luận tư bản cùng chỗ dựa. Tán tu sao, Khương Thái Nhất trong lòng, thì thào, nhưng hắn nhìn ra được, Tiêu Viêm không thể nào là tán tu, có lẽ chỉ là không muốn bại lộ thân phận của mình thôi. Động thủ đi, Tiêu Viêm lười nhắc nói nhảm. Đôi bên trước đó một kích đều là thăm dò, tiếp xuống mới thật sự là chiến đấu, Tiêu Viêm cũng là cảm giác được. Trước mắt tên là Khương Thái Nhất người thực lực không yếu, Tiêu Viêm cũng nhớ kỹ. Cái này tinh thần điện chính là danh xứng với thực thượng đẳng giới không? Đoán chừng cũng chính, bởi vì vậy, nó tính tình mới như thế lớn. Hoàn toàn không đem vạn yêu đại giới những sinh mạng này để vào mắt. Tiêu Viêm sắc mặt bỗng nhiên, thân hình khẽ động, chính là hóa thành như chớp giật xuất hiện tại Khương Thái Nhất phía trên, khoát tay, bên trên bầu trời lôi bạo thương, thì là gào thét mà tới, bắt lấy gào thét mà đến lôi bạo thương. Hướng phía Khương Thái Nhất bỗng nhiên ném mà đi. Tinh thần bá thể che đậy. Khương Thái Nhất cũng là sắc mặt trầm xuống, lập tức khẽ quát một tiếng. Nó quanh thân chính là nổi lên từng tầng tinh huy, làm cho quanh người hắn đều lóe ra tinh huy tia sáng. Kề. Lôi bạo thương mạnh mẽ đánh vào Khương Thái Nhất trên thân, hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng thân hình chỉ là khẽ rung lên, tựa như tuyệt không bị thương tổn. Lúc nào tới từ tinh thần điện nội tình cũng là chậm rãi triển lộ ra. Thủ đoạn như vậy phổ thông, đến điểm kình bạo. Khương Thái Nhất tùy ý lôi bạo thương mang theo lôi đình gào thét ở trên người hắn, ánh mắt trở nên hung hăng, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, mỉa mai một tiếng, chợt tay phải vừa nhấc, trực tiếp biến chưởng thành quyền, sau lưng thần chi nguyên khí càng là phun trào mà ra, trời buồn ma quyền. Sau người tinh thần hải không ngừng hiện hiện, nó tinh thần hải nội tình lại có 40 vạn, mà Tiêu Viêm thực lực hôm nay cũng vẹn vẹn chỉ là tứ tinh đấu thần trung kỳ. Tinh thần hải số lượng cũng là chỉ có 35 vạn. Nhưng Tiêu Viêm tinh thần hải lại không phải bình thường tinh thần hải, mặc dù chỉ có 35 vạn sao trời nội tình, nhưng chân chính bạo phát đi ra nguyên khí nội tình lại là có thể so với 70 vạn. Nhìn như ngang nhau số lượng, kỳ thực Tiêu Viêm sao trời nội tình lại là nghiền ép tính. Giờ phút này Khương Thái Nhất hùng hồn nguyên khí từ nó trên nắm tay như núi lửa dâng trào một loại bộc phát ra, tại nó nắm đấm gào thét mà ra nháy mắt. Phản phất còn nghe thấy một tiếng ma vương gào thét, trước nắm đấm phương càng là ngưng tụ một cái ma vương đầu lâu. Tiêu Viêm đứng lơ lửng giữa không trung, đối mặt Khương Thái Nhất công kích, ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Tiêu Viêm song quyền nắm chặt một chút, giờ phút này có thể từ hắn khe hở trông được đến chuồng ra hỏa diễm,